Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Đào Huân. Lần này thua thiệt lớn. Trong núi rừng, một mặt mỏi mệt Tôn Hằng ngồi xổm ở một bộ thi thể bên người. Im lặng cúi đầu, mặt mang không cam lòng. Cái này am hiểu ám khí nội khí cảnh cao thủ. Trên thân dĩ nhiên là người không có đồng nào. Cũng không có bí tịch võ công loại hình đồ vật. Cái này khiến trải qua nhiều lần nhặt thi thể phát tài Tôn Hằng không thể không rất là tiếc nuối. Hắn nhưng là rất trông mà thèm người này ám khí thủ pháp. Khinh thân công phu, đây đều là hắn yếu hạng. Còn có kiếm pháp đó, cũng là không kém. Lắc đầu, Tôn Hằng bất đắc dĩ nâng người. Không có khả năng mỗi người đều đem chính mình võ học bí tịch tùy thân mang theo. Hoạt động một chút gân cốt, cánh tay phải nhói nhói truyền đến. Xem ra, ngắn thời gian bên trong cánh tay này xác nhận hoạt động không được nữa. Lần này chém giết, nói đến cũng là mạo hiểm. Người này ám khí lăng lệ, khinh công mau lẹ, kiếm pháp cũng là xuất chúng. Thực lực có thể nói là Tôn Hằng giao thủ mạnh nhất một vị. Chỉ tiếc, tại Tôn Hằng thiết kế phía dưới, cuối cùng hắn bỏ chính mình ưu thế, lựa chọn cùng Tôn Hằng cứng đối cứng, mà chính diện cứng rắn. Vừa lúc Tôn Hằng sở trường, tại bạo thể tình huống dưới, liền xem như vị này nội khí cao thủ, cũng không thể ngăn trở Tôn Hằng ba trưởng. Mà nếu như lúc ấy người này lựa chọn chạy trốn, Tôn Hằng sợ cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể nói, đối mặt chính mình, đối phương có chút coi thường. Đợi hắn trở lại tiểu sơn thôn, sắc trời đã tối, tại lờ mờ dưới bóng đêm, một cái tiểu nữ hài đang rụt rè nằm ở cạnh cửa. Hướng ra ngoài nhìn ra xa, khi nhìn đến Tôn Hằng thời điểm, Chu Tử Du hơi sững sờ. Lập tức hai mắt cong thành nguyệt nha, hướng phía hắn liên miên phất tay. Đại ca ca, Chu Tử Du nhìn xem Tôn Hằng đầy người máu tươi, tựa hồ có chút e ngại, thân hình lui về phía sau rụt rụt, mới nhỏ giọng mở miệng, bọn hắn là ai a? Đạo phỉ. Tôn Hằng trầm mặc một chút, ngửa đầu nhìn trời, hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta ngay ở chỗ này ngủ lại một đêm, ngày mai rồi lên đường. Hào, Chu Tử Du nhẹ gật đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng. Đại ca ca, ta còn không biết ngươi tên là gì đây. Ta gọi Tôn Hằng. Tôn Hằng có chút không thích ứng cùng tiểu cô nương này cùng một chỗ. Hơi hơi dọn dẹp một chút thân thể, lại lần nữa đi tới cái kia thuồng sắt bên cạnh. Dù cho chỉ có tay trái có thể động, cũng không trở ngại hắn đào hố. Thêm ra ba bộ thi thể phải xử lý, cũng nhiều phí hết Tôn Hằng một chút công phu. Bất quá ba người này cũng không phải không có để lại thứ gì. Tại bọn hắn dắt tới thớt ngựa trên lưng ngựa, có hai cái gói nhỏ. Bên trong có một chút tán toái ngân lượng cùng một chút thịt khô. Thức ăn. Trong phòng thuần thục giấy lên lô hỏa, Tôn Hằng giống nhau mấy năm trước, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cháo nóng, nước sôi, cắt gọn thịt khô, mấy cái chén bể, hoàn toàn như trước đây, cho dù là tại cái này vắng vẻ hoang vu tiểu sơn thôn. Tôn Hằng chuẩn bị thức ăn, vẫn như cũ đối lập tinh tế, dụng tâm. Chu Tử Du ghé vào thấp án bên cạnh, một tay cầm đũa, chậm rãi khuấy động trong chén cháo. Nàng động tác thư giãn, tư thái yêu nhã, một chút để cho người ta liên tưởng không đến nàng cái kia bị phế hai chân. Nhẹ nhàng thổi thổi bốc hơi nóng cháo, Chu Tử Du cũng không sốt ruột lấy nhét đầy cái bao tử, mà là có chút hiếu kỳ hướng ra ngoài nhìn ra xa. Bên ngoài, một cái đống đất đã bị người chất lên, bên trong chôn giấu ngọn núi nhỏ này thôn mấy chục người thi cốt. Cho tàn, răng rác, mảnh gỗ vụn tung bay. Tôn Hằng ngồi xổm ở đống đất một bên, trong ngực ôm một tấm ván gỗ, đang dùng tay trái cầm một viên mai hoa tiêu tại trên ván gỗ khắc họa lấy cái gì. Một lát sau, tấm ván gỗ bị Tôn Hằng dựng lên, nghiêng cắm vào mặt đất. Bóng đêm đã đen, tối, nhưng cũng không ảnh hưởng Chu Tử Du thấy rõ ràng cái kia trên ván gỗ văn tự. Vào xuân mới 7 ngày, rời nhà đã 2 năm, trở về cố hương, hương thân nơi nào thăm? Vô Danh Sơn thôn Chi Mộ, Đại Ung Hàm Phong 49 năm xuân, Tôn Hằng lập. Chu Tử Du trong lòng mặc niệm, nhìn xem cái kia trên ván gỗ có thể xưng ưu tú kiểu chữ. Đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng lần nữa sinh ra một chút biến hóa. Người này lại còn có chút văn nhân nhã sĩ tài hoa. Lúc này Tôn Hằng ngồi quỳ chân tại đống đất trước đó, một tay khẽ vuốt tấm ván gỗ, im lặng ngẩn người nửa ngày. Thật lâu, một tiếng xa xăm thở dài vang lên. Hắn mới ánh mắt phức tạp thu hồi ánh mắt. Từ khi tới thế giới này, chính mình cũng sớm đã không có cố hương. Tại bên hông lục lọi khoảng khắc, Tôn Hằng móc ra chính mình tùy thân mang theo đào huân, nho nhỏ đặt ở bên miệng. Ô, phảng phất thiên địa tiếng nghẹn ngào âm chậm rãi tấu lên. Nương theo lấy Tôn Hằng thổi, trong phòng Chu Tử Du đôi mắt dần dần ảm đạm. Một cỗ xuất phát từ nội tâm bi thương, không thể ngăn chặn từ đáy lòng hiện lên. Không đúng, chấn động trong lòng, Chu Tử Du đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt đè xuống trong lòng nhấp nhô tạp niệm, nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là biến cực phức tạp. Bên tai cái kia tiếng nhạc còn tại, bi thương thê lương bi ai cảm giác, theo thanh âm uyển chuyển ở trong lòng quanh quẩn một chỗ, để cho người ta buồn vô cớ rơi lệ. Đây không phải pháp thuật lực lượng, lại giống nhau có pháp thuật thần kỳ. Đắm chìm ở âm nhạc bên trong Tôn Hằng, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua, mặc cho trong lòng bi ý theo đào huân trên không trung phiêu tán. Thật lâu, thanh âm dừng lại, đại ca ca, Chu Tử Du thanh âm gần ở bên tai, để cho Tôn Hằng lông mày khẽ động, mãnh liệt mở hai mắt ra. Ngươi thổi, là cái gì từ khúc? Chu Tử Du vẫn như cũ là bộ kia rụt rè bộ dáng. Chỉ là nhìn xem Tôn Hằng trong tay đào huân, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Ta thế nào chưa bao giờ nghe qua, ngươi tại sao cũng tới? Nhíu mày nhìn Chu Tử Du bò qua đến vết tích. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, là ta nhàm chán chính thời gian thổi từ khúc, cũng không có gì danh tự. Bất quá, ngươi có thể gọi nó là thương. Thương, Chu Tử Du như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đại ca ca, ta có thể thổi một chút không? Ngươi biết thổi? Tôn Hằng ngược lại là hơi kinh ngạc. Đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn còn rất ít đụng phải sẽ hạnh phúc khí người. Thành trấn yến hội cũng cơ hồ không có tấu nhạc. Chu Tử Du nhẹ gật đầu. Ta biết một chút, cái kia tốt. Tôn Hằng tiện tay đưa tới. Ngươi cẩn thận một chút, thứ này đã rất không bền chắc, nói không chừng ngày nào đó liền nát. Đại ca ca yên tâm. Chu Tử Du nhoẻn miệng cười, đưa tay tiếp nhận. Thành như Tôn Hằng nói, cái này đào huân bên trên vết nứt lít nhà lít nhít, tựa hồ còn có qua tu bổ, không biết bị biết bao nhiêu tra tấn, nhìn qua thật sự là kinh hiểm vô cùng. Xoa xoa Tôn Hằng thổi qua vết tích, Chu Tử Du cũng không có ghét bỏ ý tứ, đem đào huân đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Ô, thanh âm vừa mới vang lên, nàng liền dừng động tác lại, nhíu mày, thứ này cùng chính mình đã từng thổi qua đào huân rất không giống. Đơn sơ, tổn hại, thanh âm sai lệch, căn bản chính là không dùng được. Nhưng mới rồi, Chu Tử Du nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng. Vừa rồi hắn rõ ràng dùng thứ này thổi ra liền ngay cả mình đều muốn sợ hãi thán phục từ khúc. Nhắm mắt lại, Chu Tử Du lần nữa chậm rãi bật hơi, khí tức đều đều lấp rót đào huân bên trong, trải qua trống rỗng chuyển hướng. hóa thành ô ô thanh âm trống rỗng không thú vị, cùng vừa rồi Tôn Hằng diễn tấu đơn giản không thể so sánh nổi. Một lát sau, Chu Tử Du khuôn mặt nhỏ băng lãnh buông xuống trong tay Đào Huân. Lặng yên không lên tiếng, ta thứ này quá rách. Tôn Hằng cười từ nàng trong tay cầm lại nhạc khí, trì hoãn âm thanh an ủi. Ta sở dĩ có thể thổi ra từ khúc, là bởi vì ta rất quen thuộc nó cấu tạo. Người bình thường thổi không ra, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, cái kia khống chế khí tức năng lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đại ca ca, ta cũng không phải bình thường người. Chu Tử Du cưỡng đề một khí tức, đè xuống trong lòng phiền muộn, hướng phía Tôn Hằng nhoẻn miệng cười. Để cho ta thử lại lần nữa thế nào? Trước mặt khuôn mặt tươi cười, để cho Tôn Hằng trong lòng vẩy một cái, vô ý thức muốn cách xa nàng một chút, lập tức kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Tốt, đưa qua Đào Huân không lâu, hắn liền bắt đầu có chút hối hận. Chói tai tiếng nhạc, cơ hồ nương theo lấy toàn bộ đêm tối, thẳng đến Tôn Hằng đáp ứng đem Đào Huân đưa cho Chu Tử Du. Về sau có là thời gian luyện tập, nàng mới làm a thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.